Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2183, góc truyện audio.com. Đối diện, một vị thần tướng cường đại cất bước đi tới, tay cầm một thanh thần đao thiên uy lẫm liệt, từng lũ lực lượng thương thiên vòng quanh người Ngô, thần tướng thứ 7 dưới thương thiên, đao quân, đến giết ngươi. Người đến khuôn mặt lạnh lùng, lời nói ác nghiệt, âm thanh dõng dạc sát phạt, tay cầm thiên đao nhọn hoắt phát ra âm thanh khát máu. Thần tướng thứ 7, đao quân. Ma chủ kinh ngạc đánh giá đối phương, đang định nói chuyện nhưng không ngờ đao quân lắc người chém ra một đao. Keng, ma chủ giật nảy mình, thí thần thương quét qua, leng keng một tiếng ngăn trở nhát đao của đối phương, đao ý cường đại ập đến. Đối diện đao quân làm ma chủ cảm thấy bị đe dọa, thực lực của tên này thực lực cực kỳ cường đại, rất nguy hiểm. Xiết, ma chủ hét lớn, tay trái ném ra bất hủ ma bi, tay phải cầm thí thần thương xuyên qua hỗn độn, đâm tới trước mặt thần tướng thứ 7 đao quân. Canh canh canh, ầm ầm, hai cường giả lao vào đánh, ánh đao cường đại chém rách hỗn độn, ánh thương xuyên qua giới hải thiên uy mênh mông, ma khí ầm ầm cuốn sạch. Hai bên sức chiến đấu cường đại, vừa đụng độ đã đánh ra chiêu số siêu mạnh, các loại bí pháp, chiêu số lớp lớp, đánh túi bụi. Đại chiến tiếp tục, bắt đầu đi vào gay cấn, hai bên giao phong kịch liệt, tử thương vô số, nhiều xác chết bay vào trong hỗn độn giới hải. Máu loãng hội tụ thành từng con sông máu nổi lềnh bềnh trong giới hải. Vì thương thiên, xiết, giây sau, trong thương thiên vũ trụ bộc phát ra các luồng hơi thở cường đại, mấy trăm vị cường giả thiên cấm cùng nhau xông lên. Những cường giả này đều là cường giả các phương, cao thủ thiên cấm lĩnh vực bị thượng thương thu về, sau khi thần phục thượng thương thì hóa thành nội tình mạnh nhất. Hiện giờ bọn họ xông lên, thiên uy mênh mông khiến người kinh dị. Growl, xiết, một tiếng rồng ngâm, hổ gầm kinh thiên, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ lần lượt xiết ra, tổ thành tứ tượng đại trận vây khốn nhiều cường giả thiên cấm. Chiến đi, lão chí tôn giống to, vung ra một đấm, vang tiếng nổ lớn, ba tên cường giả thiên cấm bị đánh cho hộc máu bay ngược ra ngoài. Lão chí tôn mạnh mẽ, khí diễm kinh thiên, sức chiến đấu vô song khuấy động tám phương, hỗn độn giới hải không ngừng tan biến. Ha, lại có trận để đánh. Lúc này, hai xương khô một trước một sau đạp hỗn độn, tay nắm chiến kiếm giết lên, chém ra từng đợt ánh kiếm, cắt đứt hư không giới hải. Ánh kiếm hùng hồn ngăn cản nhiều cường giả, hai bên giao phong kịch liệt, trong một chốc đánh cho giới hải lay động. Đến lượt chúng ta lên sân. Lúc này, phe Hồng Hoang, 12 tổ vụ yêu tộc Đế Tuấn, Đông Hoàng, Côn Bằng, và linh chủ của linh giới, gốc thế giới thụ ở sau lưng vươn ra quấn lấy vô số cường giả thương thiên vũ trụ. Ầm ầm ầm, đại chiến càng thêm kịch liệt, cường giả giao phong, cường giả đứng đầu của hai bên đánh kịch liệt nhất. Rào rào, một gốc thế giới thụ đung đưa, rậm rạp cành vươn ra hỗn độn giới hải, đâm xuyên qua từng sinh linh cường đại, ngay tại chỗ hấp thu căn nguyên, hút thành thây khô. Thập nhị đô thiên, bên kia, 12 tổ vu hiện ra chân thân tổ vu, hợp nhất với nhau thành thập nhị đô thiên, diễn hóa ra một người khổng lồ khủng bố. Người khổng lồ vừa xuất hiện, vươn tay ngưng tụ một thanh hỗn độn chiến phủ màu xám, chém ra nhát búa đáng sợ về phía thương thiên vũ trụ. Bùm, góc truyện audio.com. Một búa chém tới, thương thiên vũ trụ bị rạch một lỗ hổng lớn, giới bích nát tại chỗ, nhiều cường giả, sinh linh chịu khổ tàn sát. Xiết, người khổng lồ gầm giống, tựa như hỗn độn đệ nhất nhân tái sinh, vung búa lớn, khai thiên tích địa, nơi đi qua không ai địch nổi. Dù đám cường giả thiên cấm ngăn trở cũng bị một nhát búa chém bay, tất cả bị thương nặng. Tiếc rằng bóng dáng kia không thể kéo dài, rất nhanh tựu tan vỡ, hóa thành 12 tổ vu. Nhưng lần này tổn hại nặng hơn 10 vị cường giả thiên cấm, tuy không thể giết một người nhưng cũng đủ kinh thế hãi tục. Lên, Đế Tuấn, Đông Hoàng, Côn Bằng nhìn thấy cơ hội, trực tiếp nhắm ngay mấy vị cường giả thiên cấm bị thương nặng, xông lên đánh tơi bời, đánh đối phương gào rú. Yêu tộc chết tiệt, dám cướp công lao. 12 tổ vu thấy thế thì nổi giận, nhưng hết cách, đối thủ quá nhiều, bị cướp đi một phần cũng không sao, còn có rất nhiều, đủ cho vô tộc cắn. Các huynh đệ, giết. 12 tổ vu đồng thanh hét to, cùng nhau xông lên, tấn công mãnh liệt đám cường giả thiên cấm bị thương nặng, truy cùng đuổi tận, giết đối phương liên tiếp tháo chạy. Không chỉ riêng là vu tộc yêu tộc, còn có địa giới. Mở ra luân hồi, triệu hoán ức vạn chiến hồn. Một tiếng quát lạnh, chợt thấy trong thiên giới truyền ra dao động mạnh mẽ, có hơi thở cường đại bùng nổ, dẫn động áo nghĩa trung tâm luân hồi, cách trương.